Nam Phong và Phụng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phụng Dung và Nam Phong. Xếp hồ sơ và đám hình ảnh lại, chàng ngã lưng vào chiếc ghế bọc da đen mềm mại, đưa tầm mắt nhìn ra khung cửa sổ. Trong ánh nắng ban mai rực rỡ từ trên tầng cao của một khu thương mại sang trọng, Khanh có thể nhìn thấy cánh rừng thu bao la bát ngát với muôn ngàn sắc lá từ màu vàng tươi cho đến màu đỏ thắm, giống như một bức tranh tuyệt vời. Đã hai ngày hôm nay, đầu óc của Khanh nhức như búa bổ, không phải là bởi vì công việc bề bộn ở công ty, mà chính là vì sắp hình của mấy cô con gái mà bà Thái Hòa đã đưa cho chàng, kèm theo cái khẩu lệnh là phải chọn một trong số những cô đó để làm vợ. Khanh còn nhớ, chàng đã tá hỏa khi nghe mẹ chàng lên tiếng nói: "Khanh, con có biết là con Loan nó có nhiều khuyết điểm, cho nên mẹ không thể chọn nó làm dâu được." "Mẹ, mẹ làm sao mà biết rõ Loan hơn con được đâu mẹ. Loan là một cô gái rất là đàng hoàng. Con yêu Loan, con lấy Loan. Chuyện đó con nghĩ đâu có ảnh hưởng gì tới mẹ đâu." "Tại sao lại không ảnh hưởng đến mẹ? Con có biết gia đình ta thuộc giai cấp thượng lưu, giàu có, còn gia đình của nó thuộc giai cấp..." "Mẹ, mẹ đừng có nói nữa. Cho dù cha mẹ Loan có nghèo hay là hà lưu đi nữa đó, đối với con đâu có nghĩa lý gì đâu mẹ." "Chẳng có nghĩa lý bởi con không biết được gia phả của nhà mình. Con có biết là dòng họ tổ tiên chúng ta đều là những đại quan trong triều đình nhà Thanh. Những cuộc hôn nhân từ bao lâu nay rất là môn đăng hộ đối, đã mang tiếng thơm cho cả gia tộc. Đến đời ba con, cuộc hôn nhân của cha và mẹ cũng muốn đang hộ đối. Lúc cha con hấp hối, ông có chăn chối lại với mẹ là phải chọn cho con một người vợ hoàn toàn về thể xác cũng như về gia thế. Bởi vậy cho nên mẹ phải có bổn phận tuân hành ước muốn của ba con. Mẹ không thể nào chọn một người con gái trong gia đình hạ lưu để làm vợ của con. Con thấy không, những đứa con gái này đều là những người con của những gia đình thuộc hàng danh gia vọng tộc. Đây nhá, Doris Lê này, con gái của một thương gia chủ hãng tàu biển Sea Life ở bên Hồng Kông. Còn đây là Connie Chan, ái nữ của chủ nhân hãng đồ hộp Goodwood bên Thái Lan. Còn đây nữa là Jenny Wu, là con gái của giám đốc ngân hàng Asian Bank tại Đài Loan. Còn đây là Susan..." Mẹ, con lại mẹ mà. Mẹ khỏi cần quảng cáo nữa. Con cũng biết đây là những cô con gái con nhà giàu mà mẹ muốn ép con phải lấy người ta. Mẹ nghĩ coi, lấy để làm cái gì khi mà giữa con với lại những người này không có tình yêu? Cái hạnh phúc đó ở chỗ nào khi con và họ là những cái tâm hồn lạc lõng không có biết nhau mẹ? Con có biết là tư tưởng phóng túng của Tây Phương tiêm nhiễm vào đầu các con đã giết lần mòn cái nền luân lý tốt đẹp của Á Đông rồi không? Cha và mẹ ngày trước có yêu nhau đâu mà vẫn sống đầm ấm cho tới lúc bạc đầu đấy này. Con không có phủ nhận cái nền luân lý Á Đông, nó có những cái đẹp, những cái hay, nhưng mà không có nghĩa là cái điều gì mà tổ tiên nói cũng là phải, là đúng hết mẹ. Đồng ý với mẹ đó, đồng ý là mẹ sống với cha cho tới lúc mà cha mất, nhưng mà có hạnh phúc toàn vẹn hay không đó, con nghĩ chỉ có một mình cha với lại mẹ biết nhau mà thôi. Khanh, con dám ăn nói hỗn hào với mẹ như vậy hay sao? Con xin lỗi mẹ. Con chỉ muốn nói ra những cái nhận xét khách quan của mình mà thôi, chứ con không có ý hỗn hào với mẹ. Mẹ thích sống gì bề ngoài đó thì mẹ cứ sống, nhưng mà con xin mẹ đừng có bắt con phải nhìn cuộc đời như mẹ đã nhìn. Con làm sao hiểu đời được bằng mẹ? Đôi khi cái ngoại cảnh nó chi phối con người ta còn nhiều hơn cả nội tâm nữa. Danh giá mà gia đình ta đã tạo dựng từ bao đời nay, mẹ không thể để cho nó mai một được. Con phải nhớ một điều, dòng họ ta đều là những người quyền quý, tổ tiên ta là đại quan của Thanh Triều. Mẹ, mẹ đang nói chuyện với con bằng tiếng Việt đó. Mẹ cũng thích ăn phở nè, mẹ thích ăn bún bò, mẹ thích ăn bì cuốn chấm mắm nêm. Mà sao mẹ cứ đem cái dĩ vãng Thanh Triều ra mà mẹ nói với con vậy? Mẹ muốn con hiểu để hãnh diện, để hiểu rằng quan niệm môn đăng hộ đối trong gia tộc là một điều kiện tất yếu mà chúng ta phải noi theo. Con phải tìm đọc lịch sử của Trung Hoa thêm nữa đi. Bây giờ con đã hiểu tại sao những người con gái trong sắp hình này đó, mẹ đem tới cho con đều mang những cái họ như là họ Ly, họ Chen, mà không thấy cô nào họ Nguyễn hay là họ Trần hết. Mẹ hoài cổ, rồi mẹ tự hãnh diện với cái thời vàng son của triều đại Trung Hoa. Mẹ có biết là tổ tiên của những người dựng nên triều đại nhà Thanh chỉ là một bộ lạc sống ở Mãn Châu hay không? Lúc đó đó, họ chỉ là những người dân du mục, chỉ biết săn bắn, cưỡi ngựa, rồi tá túc trong những tấm liều bằng da thú, chứ đâu phải là những người có cái xuất thân từ cung điện vàng son đâu. Bà Thái Hòa im lặng đưa con vào môi trường sống của xứ người để học hỏi những tiến bộ của khoa học, phải chăng là một việc sai lầm của bà và những bậc làm cha làm mẹ trong thời đại này? Con trai của bà đã lớn khôn, nó có đủ lý lẽ để bênh vực cái lập trường của nó. Cái thế hệ trẻ mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đó như thời xưa của bà hình như đã không còn nữa. Ở cái xứ lạ quê người này, bà vẫn thấy nhan nhản những thanh thiếu nữ da vàng, tóc đen, nhưng mà tư tưởng của chúng nó đã hoàn toàn biến đổi. Cái lý tưởng báo hiếu, hy sinh cá nhân mình vì danh dự của cha mẹ đã không còn có trong cái suy nghĩ của chúng nữa. Thấy mẹ ngồi yên, nét mặt đăm chiêu, Khanh cảm thấy chột dạ. Chàng chẳng lạ gì cái bản tính của mẹ. Bà là người phụ nữ khôn ngoan, tháo vát và lanh lợi, tài năng xông xáo nơi thương trường hơn hẳn cả cha chàng. Mỗi lần có một quyết định để hạ địch thủ cạnh tranh, bà đều có một gương mặt trầm tư và bình tĩnh giống như vậy. Hầu hết những cuộc tranh đua, địch thủ của bà đều chuốc lấy thảm bại. Khanh nuốt nước bọt, lấm lét nhìn mẹ và lên tiếng nói tiếp. Mẹ, con muốn giải thích như vậy đó, để cho mẹ hiểu là cái danh vọng, cái cao sang, cái quyền quý kia đó, tự nó đâu có cái ý nghĩa gì đâu, mà chỉ do con người dùng cái tâm của mình để đo lường và đánh giá nó mà thôi mẹ. Mẹ coi cái vỏ ở bên ngoài cuộc sống là quan trọng, nhưng mà đối với con đó, những cái gì mà thuộc tâm hồn, thuộc trái tim đó, mới làm con tha thiết tới. Con xin mẹ hiểu cho con. Câu nói của Khanh đã chứng tỏ rằng thằng con trai đang run sợ trước sự im lặng của bà. Bà Thái Hòa mỉm cười và lên tiếng nói. Mẹ cũng mong con đừng hiểu là mẹ đã cố tình chia cắt tình yêu của con. Con có biết là những đứa con gái nhà nghèo thường hay bám víu lấy con trai nhà giàu để mà trục lợi không? Tình yêu của chúng nó phát xuất từ đôi mắt tham lam, chứ không phải từ con tim. Mẹ cũng đã từng trải qua lứa tuổi đó, cho nên mẹ hiểu. Ủa, không lẽ mẹ cũng tới với cha con trong cái tâm trạng như vậy sao? Khanh, một người con có giáo dục trong một gia đình danh giá, không thể hỏi ngược lại cha mẹ một câu khó nghe như vậy. Con xin lỗi mẹ. Nó cũng chỉ là thắc mắc tự nhiên mà con vừa suy nghĩ ra thôi. Bà Thái Hòa thở dài. Con trai của bà đã bị làm tình yêu làm cho mờ cả lý trí. Nói chuyện với nó chỉ hao hơi tổn sức mà thôi. cảm thấy không nên tranh luận thêm, bà Thái Hòa đứng dậy và lên tiếng nói: "Hôm nay hình như con không được khỏe, vậy để hôm khác đi, mẹ con mình nói chuyện tiếp với nhau. Mẹ mong con suy nghĩ thật kỹ trước khi có một quyết định dứt khoát về hôn nhân nhé." "Khanh, sự nghiệp trong tay mẹ sẽ là của con sau này. Con hãy sáng suốt. Một là con chọn mẹ, hai là con cứ tự do đi xây tổ ấm theo ý của con." Nói xong, bà Thái Hòa bước mau ra khỏi văn phòng, bỏ lại Khanh ngồi im lặng với gương mặt buồn hiu. Lúc này, ông Hưng đang rẽ xe vào trong sân đậu của một quán ăn bình dân bán thức ăn Việt Nam. Hôm nay là ngày cuối tuần cho nên khu chợ Tàu đông nghẹt. Suốt từ sáng đến giờ, mãi lo dọn nhà cho khách cho nên ông không có thời gian ăn cơm. Ông Hưng xuống xe vào một tiệm phở quen thuộc mà tuần nào ông cũng đưa các con vào ăn. Tiệm phở đông khách, ông đảo mắt tìm một cái bàn còn trống chỗ sau góc kẹt, rồi ngồi xuống. Người bồi bàn chạy đến, ông chỉ vào tấm thực đơn và lên tiếng nói: "Cho tôi một cái sữa đá, một tô tái nạm gầu gân sách, nhớ cho thêm mấy cọng hành trần nữa nghe." Người bồi bàn quay đi, ông Hưng đưa tay lấy giấy, lấy muỗng và đũa, rồi ngồi chấm cằm suy nghĩ. Hơn 4 tháng nay, không hiểu lý do gì mà sự liên lạc giữa ông và Thu bị gián đoạn một cách khó hiểu. Hộp thư cũng không có một lá nào, còn điện thoại thì ông cũng đã mua mấy cái thẻ điện thoại để gọi, nhưng không cách nào liên lạc được với Thu. Và mới đây, cái điều làm ông sửng sốt là số điện thoại của Thu hình như đã bị cắt. Những lá thư dài của ông vẫn tiếp tục bay qua Pháp, nhưng cũng không có một chữ hồi âm. Ông đem chuyện này tâm sự cùng với Mạnh, thì gã cũng chỉ nói là không biết. Rồi đột nhiên gã hỏi ông một câu làm ông toát cả mồ hôi: "Bác có nghĩ là người này dọn đi tỉnh khác rồi không?" Dọn thì dọn, nhưng mà nếu dọn cũng phải cho tôi biết chứ." "Nhưng mà nếu họ không muốn liên lạc với bác nữa thì sao?" Ông Hưng im lặng. Không lẽ sự thật có thể như vậy hay sao? Ông không có làm gì lỗi lầm hết, tại sao Thu lại không muốn liên lạc với ông nữa? Phải có một nguyên nhân nào đó đã gây nên tình trạng mà ông vô tình không biết được. Thời gian gần đây, chuyện buồn của ông vẫn còn đang tiếp diễn, thì đùng một cái, chuyện tình duyên của con gái của ông và Khanh bị trắc trở, khiến cho con nhỏ buồn bã, mất ăn, mất ngủ. Trong khi đó thì mối hận của vợ ông và bà Thái Hòa thì càng ngày càng chồng chất thêm. Cũng vì mất mặt với ông bởi cái vụ mướn biệt thự để tiếp khách đã mang đến thất bại và nhục nhã, cho nên bà Hưng đã cấm loan không được liên lạc với Khanh nữa. Bà đã hăm dọa là nếu còn đi theo cái thằng nhà giàu khinh người đó thì bà sẽ đăng báo từ loan. Chỉ có ông Hưng là thông cảm những lắc léo đoạn trường của câu chuyện. Ông biết Khanh thương yêu Loan thành thật, còn con gái của ông nếu không lấy được Khanh thì nó cũng sẽ héo mòn đi. Ông muốn giúp cho hai đứa, nhưng khổ nổi cái địa vị của ông dù sao cũng đã là nhà mô phạm, lại thuộc bên đàn gái, cho nên khó ăn khó nói những câu có thể làm hạ giá trị của gia đình ông nếu Khanh không dám làm trái ý của mẹ mình. Ông Hưng khẽ thở dài, chuyện tình đau khổ của cha chưa giải quyết xong, bây giờ lại phải giải quyết chuyện tình của con. Nhưng mà dù sao thì con gái của ông vẫn được xếp vào hàng ưu tiên. Ông sẽ tạm dẹp cái nỗi buồn của mình qua một bên để xắn tay áo lo giúp đỡ con mình. Tô phở và ly cà phê sữa đá được bưng ra. Ông Hưng đưa tay kéo dĩa giá trụng rồi rau thơm và chanh ớt lại gần. Lúc đó, có bóng người tiến đến bàn ông rồi tự động kéo ghế ngồi xuống lên tiếng: "Dạ, kính chào bác. Dạ thưa bác, cháu muốn nói chuyện với bác." Cái giọng đàn ông quen thuộc khiến cho ông Hưng giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, rồi ngạc nhiên khi thấy Khanh xuất hiện với chiếc quần jean áo thun, không còn đóng bộ vest trịnh trọng như mọi khi. Cậu Khanh, nè, có cái gì mà mặt mày bơ phờ dữ vậy? Dạ thưa bác, con đang bệnh. cậu đau ốm sao vậy? Dạ hơn 2 tháng nay đó, Loan cố tình tránh mặt con. Con nhớ Loan tới phát bệnh luôn. Con tới nhà bác mấy lần, nhưng mà cái ngôi biệt thự đó cứ đóng cửa im lìm. Con gõ cửa cũng không ai mở hết trơn á. May quá hôm nay tình cờ lang thang ở trong phố Tàu này mới gặp được bác. Chắc là mấy hôm nay cả gia đình của bác đi nghỉ hè mới về hả? Gia đình của tôi đó không có đi nghỉ hè. Còn cái biệt thự đó đó cũng không phải là cái nhà của tôi đâu. Đó chỉ là cái chỗ mà mướn tạm để bà nhà tôi tiếp mẹ cậu thôi. Ủa? Mà tại sao Loan lại phải làm cái chuyện tốn kém như vậy bác? Cái chuyện đó đó là do bà nhà tôi, bà tự ý bà bày ra để có một cái nơi lịch sự đón tiếp một người giàu có giống như gia đình cậu. Bác, cháu đến với Loan vì tình yêu, vì tiếng nói con tim chứ đâu phải vì địa vị, vì cái nhà đâu bác. Thì tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà tôi không có cản được cái hành động đó của bà nhà tôi. Bởi vì bà nói như vậy đó chứng tỏ cái sự kính trọng của mình đối với kẻ khác. Vợ tôi đó thì quý trọng mẹ cậu, nhưng mà hình như mẹ cậu đó thì lại không có suy nghĩ như vậy. Đó là cái lý do chính đó mà bà cấm không cho con Loan liên lạc với cậu nữa. Bác thấy mà cháu với Loan đâu có tội gì đâu. Cháu yêu Loan như thế nào thì bác hiểu lòng cháu rồi mà. Cháu có cái đời sống của cháu, mẹ cháu đó có cái cuộc sống riêng của mẹ cháu. Ý của mẹ cháu đâu phải là ý của cháu đâu. Thôi được rồi, nè, ăn phở luôn nha. Dạ cảm ơn bác, cháu mới ăn hồi nãy. Bác biết không, cái hôm mà gặp bác gái ở shopping đó, cháu mừng quýnh à. Cháu chạy tới toàn hỏi thăm Loan thì bị bác gái chửi một trận, làm cho người ta xúm lại người ta nhìn. Còn chút xíu nữa đó, Người ta kêu an ninh tới bắt cháu, bởi tưởng cháu làm gì bà. Cá nhân tôi hiểu cậu thôi, nhưng mà còn thiên hạ đó thì mỗi người đó, người ta có một cái nhìn về cuộc đời khác nhau. Cậu cũng đừng nên bắt người ta phải suy nghĩ giống như mình, rồi từ đó nó cảm thấy buồn khi mà không được tội nguyện. Những cái rắc rối của cuộc đời đó, nó không khác gì một cái khu rừng rậm. Cái người mà bị lạc vô cái khu rừng đó đó phải tự chính mình tìm cái lối ra thôi cậu. Dạ, cháu cũng cố gắng tìm lối để thoát khỏi cái dòng kìm tỏ của mẹ cháu. Nhưng mà bây giờ gặp thêm cái sự trốn lánh của Loan làm cháu mất tinh thần hết rồi bác. Cháu yêu Loan với tất cả cái tấm chân tình của mình, nhưng mà cháu nghĩ chắc có lẽ Loan không yêu cháu giống như vậy đâu. Gấp phở vừa đưa gần miệng bị Hạ trở xuống tô. Ông Hưng tròn mắt ngạc nhiên và lên tiếng hỏi lại. Tại sao cậu lại nói như vậy? Dạ cách đây 1 tháng cháu có gặp Loan và nói cho Loan biết là cháu đã bỏ hết chức vụ quyền lợi rồi, trả lại luôn cái công ty ở Toronto này cho má cháu để cháu ra ngoài cháu sống tự lập một mình. Cậu làm chuyện đó thiệt sao? Cháu đâu có dám dối gạt bác. Cháu đã ra ngoài xin làm việc, nhưng mà không may đó, bây giờ kinh tế đang xuống dốc cho nên cháu cũng chưa có tìm ra được việc làm. Trong khi đó đó, thay vì an ủi, Loan lại không muốn gặp cháu. Bởi vậy cháu nghĩ là Loan đã thay lòng khi thấy cháu xuống dốc. Rất tiếc đó là nó không có nói cho tôi biết cái chuyện mà cậu đã thoát ly khỏi gia đình. Cậu yêu nó mà tại sao cậu không hiểu lòng của nó? Cậu có biết là mấy tuần lễ nay đó, nó khóc thương cậu tới sưng cả mắt sao? Bác nói thiệt hả bác? Tôi nói láo với cậu làm cái gì? Loan có nói với bác cái lý do tại sao mà Loan trốn tránh cháu không bác? Nó không muốn gặp cậu, bởi vì nó không muốn cậu vì nó mà sẽ phải chôn vùi tương lai sự nghiệp, rồi còn mang tiếng bất hiếu nữa. Tương lai, sự nghiệp, cái đó nó không còn nghĩa lý gì khi mà cuộc đời mình không có hạnh phúc bác. Cháu đã bị má cháu dồn vô đường cùng, bây giờ Loan muốn xô cháu xuống hố nữa. Bác, chắc là cháu phải chết quá bác. Ông Hưng vẫn bình tĩnh gấp phở ăn. Đúng là cuộc đời có nhiều chuyện bất ngờ. Chuyện tình cảm của hai đứa nhỏ bây giờ lại rẽ sang một khúc quanh mới, lại thêm một chuyện tình éo le của một anh chàng Hưng và cô nàng Thu của thời đại mới. Cuộc tình của Khanh cũng đang lâm vào tình trạng bi đát, giống như cái thời ông Hưng còn trai trẻ. Nhưng mà thằng Khanh này, nó có can đảm hơn ông, là nó dám bỏ sự nghiệp tương lai để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Ông nghĩ không biết là ông có nên nhúng tay vào để giúp đỡ chúng nó, hay mặc cho số phận an bài. Bầu không khí lại tiếp tục yên lặng, cho đến khi ông Hưng ăn hết tô phở. Ông vối tay lấy ly cà phê sữa rồi lên tiếng hỏi. Thôi được rồi, bây giờ đó, cậu muốn tôi làm cái gì cho cậu đây? Dạ, mọi người đã bỏ cháu rồi. Bây giờ cháu chỉ còn bác là cái phao cuối cùng cho cháu bám vô thôi. Nếu không, chắc là cháu chìm luôn quá bác. Cháu gian bác. Bác thương cháu nghe bác. Nè, con trai đàn ông, cứng rắn lên. Đương nhiên nếu mà tôi ghét cậu đó, thì nãy giờ tôi đâu có ngồi nghe cậu nói chuyện lông vòng vậy. Dạ thưa bác, cháu muốn nói một câu. Cứ nói tự nhiên đi. Dạ thưa bác gái không muốn cho cháu với Loan gặp nhau. Không biết là còn riêng bác có thông cảm chấp nhận tình cảm của hai đứa tụi cháu hay không? Cậu là một thanh niên tốt, dĩ nhiên là tôi muốn con gái tôi có một người bạn đời giống như vậy. Bây giờ cái hoàn cảnh đời sống của cháu đang lận đận, cái điều đó có làm bác thất vọng hay không? Nè, đừng có nói với tôi những cái lời như vậy nghe không? Con người đó quan trọng nhất là tâm hồn. Cậu còn trẻ, tương lai còn dài. Việc làm nếu mà không tìm được hôm nay đó, thì ngày mai tìm được. Chuyện đó đâu có thành vấn đề. Nếu mà cậu thật lòng mà cậu thương yêu con gái của tôi đó, cậu nên tự tin vào cái tình yêu của mình. Tôi sẽ lựa lời tôi nói chuyện với nó. Dạ, cháu cảm ơn lòng thương của bác. Dạ ngày mốt đi làm cháu sẽ cảm thấy ngày nó không có trôi dài lê thê nữa. Ủa, như vậy là cậu xin được việc làm rồi hả? Dạ, việc làm đúng với lại khả năng của cháu thì chưa. Nhưng mà cái việc tạm thời để sống qua ngày thì cháu xin được từ ba hôm nay rồi. Vậy làm cái gì? Dạ, bán xăng. Hôm nay là ngày nghỉ, bà Hưng đi chùa từ sáng, Loan thì ở nhà phụ trách việc cơm nước. Ở trên bàn bếp đã sắp sẵn các thực phẩm như rau, giá, thịt, tôm để sửa soạn một bữa hủ tiếu Mỹ Tho cho cả nhà ăn. Từ khi phát giác ra những lá thư của Thu và sự liên lạc lén lút của chồng, bà Hưng đã không còn săn sóc cơm nước tử tế cho ông Hưng nữa. Những bữa cơm nóng sốt, bà chú ý đến các con nhiều hơn. Bà làm những món ăn mà chúng thích, ông Hưng chỉ đóng vai trò tham dự. Về đúng bữa ăn thì được ăn, về trễ thì ráng mà lục tủ lạnh. Vai trò của ông Hưng trong gia đình đã được bà xếp vào hàng thứ yếu. Buôn bán ngày xưa thì cũng một tay bà lo. Tới Canada, mặc dầu cửa hàng là công lao của hai vợ chồng, nhưng mà bà Hưng đã quán xuyến tất cả ngân quỹ chi tiêu trong gia đình, cho nên bà Hưng đã cảm thấy bà mới chính là chủ của gia đình này. Lúc chuyện tình còn suôn sẻ, Loan đã theo về phe mẹ để chống lại cha. Bà Hưng đã nhồi nhét vào đầu các con hình ảnh của ông Hưng là một kẻ có tội với vợ con và ông cần phải bị trừng phạt một cách thật đích đáng. Cho đến khi Loan gặp đau khổ vì tình yêu trắc trở, được ông Hưng an ủi, Loan đã bắt đầu thông cảm với nỗi buồn của cha mình. Những lúc hai cha con ngồi nói chuyện với nhau, Loan đã hỏi cha về chuyện tình cảm của ông và Thu. Ông Hưng đã nói tất cả cho con gái nghe đầu đuôi câu chuyện. Từ đó, Loan cảm thấy tội nghiệp cha mình. Nàng đã thay mẹ để chăm sóc cơm nước giặt giũ cho ông. Bây giờ thì coi như nàng đã nghiêng hẳn về phía cha mình. Ông Hưng đã đóng vai trò thông tin liên lạc giữa Loan và Khanh. Chuyện liên kết giữa ba người thì bà Hưng hoàn toàn không hay biết. Loan vẫn đóng kịch tuyệt giao với Khanh để làm vui lòng mẹ. Nhưng lúc đi làm, nàng vẫn điện thoại để chuyện trò với Khanh. Chỗ Khanh ở là một phòng độc thân, cũng nằm trong một cao ốc. Chuyện đám cưới bây giờ đã trở thành xa vời khi Khanh chưa có công ăn việc làm chính thức. Tuy nhiên, niềm vui lại trở về với hai tâm hồn trẻ. Niềm hạnh phúc của họ cũng chỉ có mỗi khi ông Hưng là đồng minh chia sẻ. Còn mẹ Khanh và mẹ Loan, hai người đàn bà này thì vẫn xa cách nhau giống như mặt trời và mặt trăng. Người đi hoa lá chết trong nỗi nhớ, quý vị, quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.